Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4119, khảo hạch ba cửa ải. Tùy theo, Linh Chu chậm rãi chìm xuống, cách trở Lâm Bạch tầm mắt mây mù tản ra, nhường Lâm Bạch nhìn thấy một bức càng rộng lớn hơn tráng lệ thiên địa. Linh Chu phía trước, một mảnh nhìn không thấy bờ núi non trùng điệp, trong núi bóng cây xanh râm mát vờn quanh, kỳ thạch tranh lệ. Trong rừng linh thú chơi đùa đùa giỡn, cổ đạo bên trên nam nữ đệ tử kết bạn mà du lịch. Thiên hà treo ngược tại trên vách đá, tiên hạc tung bay trong mây mù, bách thú tại lâm dã ở giữa truyền đến vui sướng thú hót. Chúng tu tại cung lâu bên trong tràn ra đại đạo chi khí. Linh Chu chậm dần tốc độ tiến vào bên trong dãy núi. Lâm Bạch trông thấy dãy núi ở giữa đều xây dựng cầu treo kết nối tại một khối. Cung lâu tu kiến tại trong rừng, đã yêu mị u tĩnh nhưng lại không mất náo nhiệt bầu không khí. Tại tĩnh chỗ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhộn nhịp chỗ, lửa đèn suy yếu. Lý Ngư Môn cười hỏi, Thanh La sư đệ, nơi này chính là Vĩnh Hằng Sơn Mạch khu vực bên ngoài rồi. Chủ yếu là dùng để chiêu đãi các phương khách đến thăm. Đương nhiên, những này khách đến thăm đều là không quá khách nhân trọng yếu. Nếu là quý khách, bọn hắn tự nhiên có thể tiến vào Vĩnh Hằng Sơn Mạch khu vực trung tâm nghỉ ngơi. Lâm Bạch cười nói, mặc dù chỉ thấy được một góc của băng sơn, nhưng đủ thấy cường thịnh tông môn khí phái. Chu Hỉ kích động không thôi nói, cái này nào chỉ là khí phái a, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này to lớn dãy núi cùng tông môn. Nhân hợp địa, địa hợp thiên, thiên hợp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây chính là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đệ nhất tông môn khí phái sao? Thật sự là khinh người nhìn mà than thở a. Lý Ngư Môn cười đắc ý, cái này mới là Vĩnh Hằng Ma Tông bên ngoài mà thôi. Xem như phàm trần nhà giàu sang tiền viện đi, nếu như các ngươi có bản lĩnh đi đến Vĩnh Hằng Sơn Mạch khu vực trung tâm, chỗ nào mới thật sự là đạo pháp tự nhiên chi địa. Không nói nhiều, Thanh La sư đệ, ngươi mới tới Vĩnh Hằng Ma Tông, ta không cách nào mang ngươi tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn khu vực bên trong. Ngươi nhất định muốn tại khu vực bên ngoài bên trong tiếp nhận khảo hạch. Như là thông qua, mới có tư cách tiến về nội môn. Ta vậy thì đưa ngươi đi Thiên Mệnh Điện. Thiên Mệnh Điện, chính là chuyên môn vì đến đây bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch võ giả chuẩn bị ghi. Tên chi địa, hàng năm mỗi tháng mỗi ngày. Đều có đếm không hết võ giả từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu các nơi đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch, đương nhiên thất bại tỷ lệ rất lớn, tỷ lệ thông qua không đủ một phần vạn. Trước khi đến Thiên Mệnh Điện trên đường, Lâm Bạch hỏi, Lý Sư Huynh, các ngươi vẫn luôn tại nhắc lên Vĩnh Hằng Ma Tông nhập môn khảo hạch. Cuối cùng là dạng gì khảo hạch? Khó sao? Lý Ngư Môn cảm thán nói, tự nhiên là rất khó. Liền xem như ta cùng Tiêu Tể, năm đó cũng là tại khảo hạch bên trong ném đi nửa cái mạng mới đến một cái vào nội môn cơ hội. Vĩnh Hằng Ma Tông nhập môn khảo hạch, phân làm hai cái cấp độ. Cái thứ nhất là đạo cảnh trở xuống cấp độ, thứ hai là đạo tôn trở xuống cấp độ. Tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông bái sư học nghệ võ giả đông đảo, tu vi cũng là cấp độ không đủ. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông tận lực đem đạo cảnh trở xuống cùng đạo tôn trở xuống võ giả tách ra thí luyện, nếu là tu vi không đủ vấn đỉnh cảnh, cũng hoặc là tu vi vượt qua đạo tôn cấp độ, thì mất đi khảo hạch tư cách. Thanh La sư đệ tu vi còn tại chuẩn đạo cảnh, hẳn là sẽ nhập đạo cảnh trở xuống khảo hạch cấp độ. Phân tốt cấp độ sau đó, chính là cần trải qua ba cửa ải rồi. Cửa thứ nhất, Ngộ Tự Quan. Ở trong Ngộ Tự Quan, Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão sẽ ngẫu nhiên từ bên trong tàng kinh các chọn lựa ra một bản võ kỹ thần thông, nhường tất cả tham gia khảo hạch võ giả cùng nhau lĩnh hội. Thời gian hạn định vì 3 ngày, như trong vòng 3 ngày tìm hiểu ra thần thông bên trong, liền có thể trực tiếp tiến vào cửa thứ hai. Nếu là trong 3 ngày không thể lĩnh hội, thì trực tiếp mất đi tư cách. Thanh La sư đệ, ngươi nên chú ý, trên cơ bản đến đây Vĩnh Hằng Ma Tông bái sư học nghệ võ giả, có 9 thành đều thua ở cửa thứ nhất bên trên. Cửa thứ hai, đấu tự quan, chúng ta võ giả, sinh tại ma giới loạn thế, không thể thiếu cùng đối thủ chém giết tranh đấu. Ở trong đấu tự quan, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều đối thủ. Những này đối thủ có thể là cùng ngươi cùng nhau tham gia khảo hạch võ giả, cũng có thể là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Cửa thứ ba, thiên cung quan, tại thiên cung trước đó, có 9 đạo cầu thang, mỗi một cái cầu thang dài 9.000 trượng, rộng 100 trượng, mỗi một giai cách xa nhau 1.000 mét. Đạp vào thiên cung quan đạo thứ ba cầu thang, liền coi như là vượt qua khảo hạch, liền trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Thanh La sư đệ, nếu là ngươi may mắn đi đến thiên cung quan phía trước, nhất định phải nắm chắc cơ hội. 9 đạo thiên thê, có thể đi bao nhiêu nhất định phải đi. Bởi vì đây là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử lần thứ nhất đạp vào thiên thê, nhưng lại không phải một lần cuối cùng. Ngày sau nếu là ngươi còn muốn đạp vào thiên thê, vậy thì nhất định phải muốn vì tông môn làm ra cống hiến, đạt được ban thưởng đồng ý cho phép mới. Được, Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái kia thang trời phía trên có cái gì? Lý Ngư Môn lắc đầu nói ra, không biết, ta cùng Tiêu Tể năm đó hao nửa cái mạng làm đại giới, cũng vẻn vẹn chỉ đi tới bước thứ ba cầu thang mà thôi. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông lịch đại môn đồ, trong truyền thuyết, thiên thê phía trên, khắc lục lấy đại đạo bản nguyên, nhiễm một tia, đối với ngày sau đạo cảnh tu vi đều sẽ rất có ích lợi. Lâm Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù, đối với đạo cảnh tu vi, Lâm Bạch khó mà phỏng đoán, căn bản cũng không có hiểu qua. Chờ đến Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, Lâm Bạch sẽ thật tốt tìm hiểu một chút đạo cảnh tu hành. Đang khi nói chuyện, Lý Ngư Môn đưa Lâm Bạch đi vào Thiên Mệnh Điện. Ở trong Thiên Mệnh Điện tìm tới quản sự nói rõ lý do sau đó, cái kia quản sự nói ra, đã có đệ tử nội môn tiến cử đến đây khảo hạch. Lão phụ ổn thỏa mau chóng an bài, vừa vặn 3 ngày sau liền có một trận vấn đỉnh cảnh tu vi nhập môn khảo hạch, liền chuẩn bị tại cái kia một ngày. Như thế nào? Lý Ngư Môn ôm quyền nói, đa tạ trưởng lão. Cái này quản sự chính là Vĩnh Hằng Ma Tông ngoại môn trưởng lão. Tuy nói tu vi không cao, nhưng trưởng lão danh phận đặt ở nơi nào, Lý Ngư Môn hay là muốn tôn kính một phen. Cái kia quản sự cười hàn huyên hai câu, nhường Lâm Bạch giao ra thân phận lệnh bài, ở trong Thiên Mệnh Điện đánh lên lạc ấn, liền thu được khảo hạch tư cách. Sau 3 ngày, lúc tờ mờ sáng, tại Thiên Mệnh Điện trước đó tụ tập, đến lúc đó sẽ cùng những võ giả khác cùng nhau đi tới chỗ khảo hạch. Nhớ lấy, không nên quên canh giờ. Cái kia quản sự có đội Lâm Bạch dặn dò hai câu. Lâm Bạch liên tục gật đầu. Hắn còn nói thêm, ta đã tại ngươi thân phận lệnh bài trên đánh bên dưới lạc ấn. Ngươi có thể bằng vào lạc ấn này tại Thiên Mệnh Điện chung quanh bên trong dãy núi, tìm một chỗ trống không ốc xá tạm thời ở lại. Lệnh bài lạc ấn sẽ phù hợp ốc xá bên trong pháp trận. Ngươi có thể tùy ý ra vào. Lâm Bạch nói lời cảm tạ nói, đa tạ trưởng lão, đa tạ Lý sư huynh. Tùy theo, Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch bọn người đi ra Thiên Mệnh Điện. Đi vào trong sân rộng, Lý Ngư Môn vốn muốn cùng Lâm Bạch từ biệt trở về nội môn, cũng không liệu tại lúc này, trong sân rộng bỗng nhiên truyền tới một cái thanh âm âm dương quái khí. Nha, đây không phải Lý Ngư Môn sư huynh nha. Lý Ngư Môn cùng với Khác Liêm Châu Minh võ giả chuyển mắt, nhìn lại, nhìn thấy đi tới người này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trên mặt có chút tức giận, chỉ thấy một vị áo gấm thanh niên nam tử, trong tay đùa bỡn hai viên sắt hột đào, bên người có mười mấy người giống như chúng tinh phủng nguyệt đem hắn chen chúc ở bên trong. Ô Hướng Văn, ngoặc kép, hết chương.